Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, mười mấy cái tiền bối. Thạch Lỗi cũng không có hỏi thăm quyền trượng mình tới muốn đạt tới bao nhiêu cấp mới có thể có tư cách biết vấn đề này đáp án. Đã quyền trượng không có minh xác nói ra, như vậy hắn đã có thể nghĩ đến cho dù chính mình hỏi. Quyền trượng đáp án cũng là không thể trả lời không biết xấu hổ ngôn ngữ ngoại giao a. Thạch Lỗi châm trước một, đổi loại ngữ khí, cười hỏi, vậy được rồi, ta sẽ cố gắng thăng cấp. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ ít ta tại cùng ta các tiền bối tương đối. Trước mắt biểu hiện hẳn là xuất sắc nhất đúng không? Như thế, ta thật sự là phá lệ chờ mong ngươi biểu hiện đâu. Quyền trượng ngữ điệu cũng biến thành dễ dàng hơn. Tuy nhiên vẫn như cũ là này thư hùng chớ biện thanh âm. Nghe mười phần chói tai, như vậy thì nói chuyện phiếm thiên đi. Đoán chừng ngươi bình thường cũng không có gì cùng người nói chuyện phiếm thời cơ, ngu xuẩn ra. Hòa, vừa khen ngươi hai câu liền không biết cái gọi là. Ngươi thật sự là càng ngày càng vô lễ. Ta và ngươi có gì có thể trò chuyện? Làm một cái thần minh một y hệt. Có thể tùy ý ban cho nhân loại vô số tiền tài. Lại có thể đối với nhân loại sinh mệnh cho lấy cho đoạt cao cấp hình thái. Nói như ngươi vậy ta thật là làm cho ta quá thương tâm. Thạch Lỗi ngữ khí càng nhẹ nhõm. Đồng thời không lộ ra dấu vết vỗ quyền trượng mông ngựa. Hắn đã phát hiện, quyền trượng vẫn rất dính chiêu này. Mà lại, chỉ có quyền trượng vui vẻ. Hắn mới có thể từ quyền trượng nơi đó biết càng nhiều liên quan tới Hắc Tạp nội dung. Tuy nhiên, ngươi vẫn là lộ ra rất lợi hại vô lễ. Nhưng ngươi lời nói này nói cũng không tệ, rất rõ ràng. Quyền trượng đã nhận thiên xuyên vạn xuyên mã thì bất xuyên mê hoặc. Bắt đầu buông lỏng cảnh giác nói lên ta tiền bối. Ta có thể biết tại ta trước đó. Hết thảy có bao nhiêu tiền bối a? Đây không phải vấn đề gì. Chỉ là thuần túy nói chuyện phiếm. Chắc hẳn ngươi đối bọn hắn biểu hiện cũng rất không hài lòng. Ta là rất lợi hại nguyện ý lắng nghe ngươi đối bọn hắn lên án. Quyền trượng tựa hồ cũng không có ý. Thức được Thạch Lỗi chỉ là tại thăm dò. Chủ yếu là nó xác thực đối lại trước những người kia đều không hài lòng lắm. Thế là hừ một tiếng nói ra. Đám kia ngu xuẩn ra hỏa. Tuy nhiên đối ta tất cung tất kính. Nhưng lại đều quá ngu nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng bên trong mỗi tuần thêm ra đến kim ngạch. Liền trở nên quên hết tất cả. Không muốn phát triển. Vượt qua ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt ban đầu thời điểm đương nhiên rất tốt đẹp. Xài tiền như nước, ngợp trong vàng son đơn giản muốn ngay cả mình họ gì đều quên chỉ tiếc. Rất nhanh bọn họ liền đều đứng trước vô pháp hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ cục diện. Sau đó chỉ có thể bị mạt sát không muốn phát triển. Ân, bốn chữ này tựa hồ rất trọng yếu trước đó quyền trượng tựa hồ cũng đề cập tới. Đầu tư ngón tay vàng thẻ đối với một cái muốn có phát triển lên người là cực kỳ quý giá tấm thẻ mà. Nếu như sở hữu nhân viên tạm thời đều rất khó lâu dài còn sống qua. Phát triển cũng liền không có chút ý nghĩa nào xem ra. Muốn không bị Hắc Tạp mạt sát. Cá nhân phát triển hẳn là một cái trọng yếu hơn điều kiện. Thạch Lỗi cười cười. Còn nói. Này nhìn bọn họ vẫn còn có chút địa phương so với ta mạnh hơn. Chỉ ít ta muốn ngợp trong vàng son đều còn không biết hẳn là như thế nào xài tiền như nước. Trước kia cảm thấy dùng tiền là một kiện rất đơn giản sự tình. Chờ đến thật có đại khoản tài phú. Phản thế mà không biết xài như thế nào, chỉ mới nghĩ lấy đối phó thế nào hạn mức. Đối ngươi tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Ta cũng chính là xem ở ngươi tân thủ thí luyện giai đoạn biểu hiện quả thực xuất sắc. Cùng ta đối thoại cũng biểu hiện ra cùng này đám ngu xuẩn không giống nhau địa vừa rồi sẽ nói cho. Ngươi biết điểm này ngươi tốt nhất đừng cô phụ ta những lời này. Coi như chống đỡ không đến cuối cùng. Cũng nhất định phải sống được lâu lâu một chút đoạn văn này bên trong. Thạch Lỗi lại lấy được một cái tin tức trọng yếu chống đến sau cùng đã có sau cùng. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa nhân viên tạm thời có cơ hội thọ hết chết già. Mà cái này sau cùng. Hiển nhiên chỉ có thể là chặt đứt cùng Hắc Tạp ở giữa liên hệ. Hắc Tạp không hề cho nhân viên tạm. Thời cấp cho hạn mức, chỉ có như vậy nhân viên tạm thời mới có thể không bị mạt sát tại ta trước đó. Đến có bao nhiêu người bị mạt sát? 10 mấy cái đi, ta cũng nhớ không rõ lắm, 10 mấy cái. Trên thế giới đài thứ nhất tự động máy rút tiền đến bây giờ cũng mới hơn 40 năm lịch sử. Nước ta mãi cho đến cuối những năm 80 mới có. Chính thức thông dụng đều muốn đến thập niên 90 thời kỳ cuối, nói cách khác. Đến nay bất quá 20 năm mà thôi. Bình quân chừng nửa năm một người. Bọn họ dài nhất kiên trì bao lâu? Thạch Lỗi phảng phất rất lợi hại tùy ý hỏi, hơn 1 năm mà thôi. Gia hỏa kia, khua tay còn có 100 triệu thẻ ngân hàng. Hoàn toàn không biết mình là người nào. Cả ngày tiêu xài, kết quả không bao lâu liền bị người bắt cóc. Giao xong tiền chuộc đối phương, tuy nhiên không giết hắn. Có thể thiếu khuyết kim ngạch lại sửa không lên. Chỉ có thể chờ đợi chết. Thạch Lỗi lại lấy được một cái tin tức trọng yếu. Hơn 1 năm liền đạt tới 100 triệu hạn mức. Xem ra, chính mình thời gian cũng không phải là như vậy dư giả, ngắn nhất có phải hay không 1 tháng đều. Không chịu nổi liền chết. Thạch Lỗi cười hì hì hỏi, ngu ngốc vấn đề a. Ta đều nói trước 4 tuần là tân thủ thí luyện giai đoạn. Tại giai đoạn này, cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ là lại nhận nhất định trừng phạt. Mà sẽ không bị mạt sát, quyền trượng lại mở ra trào phúng kỹ năng. Sau khi nói xong, nó tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói quá nhiều. Hơi không kiên nhẫn nói. Hảo hảo, hôm nay đã nói cho ngươi quá nhiều. Trước đó này mấy chục người, cộng lại đều không một mình ngươi nói nhiều, liền đến nơi đây đi. Ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo suy nghĩ như thế nào chính xác tiêu phí. Tiếng nói rơi. Máy rút tiền bên trong quyền trượng tuôn ra một chùm kim quang. Biến mất tại này còn như tinh không đồng dạng vòng xoáy bên trong, nhìn lấy hắc tạp bị rời khỏi máy. Rút tiền, Thạch Lỗi bĩu môi, đem hắc tạp cất kỹ. Quay người rời đi tự phục vụ ngân hàng, thời gian đã là hơn 2 giờ sáng. Thạch Lỗi tìm còn không thu quầy cửa hàng. Vừa ăn đồ, vật, một vừa hồi tưởng lấy cùng quyền trượng ở giữa sở hữu đối thoại. Sửa sang lấy đối với mình hữu dụng tin tức trở lại túc xá. Thạch Lỗi còn đang suy nghĩ những này. Hắn biết, so với mỗi tuần 10 vạn nguyên hạn mức, chính mình càng hẳn là coi trọng không xa tương lai hơn 1 năm sau chính mình phải đối mặt cũng là hơn 100 triệu hạn mức. Thậm chí không cần 1 năm, mấy tháng sau hạn mức liền sẽ đạt tới hơn 1000 vạn. Khi đó mới là khiêu chiến bắt đầu, trời sáng choang. Thạch Lỗi mới rốt cục buồn ngủ đến không được. Ngủ thật say, tỉnh lại đã là buổi trưa hơn 2 giờ. Thạch Lỗi thói quen nhìn một chút điện thoại di động. Phát hiện bên trên thêm ra 2 cái app đồ án, một cái là bờ môi đồ án. Một cái là kim chói ngón tay cái não tử còn mơ hồ. Thạch Lỗi nghĩ đến, đây chính là chờ cái app cũng phiền phức tử thủy quả máy bay a. Vì lông cũng cùng Android máy bay như thế hội bị cưỡng chế chở cái nào đó app, mấu chốt là 2 cái. Này app chỉ có đồ án. Vừa thế mà chữ gì dạng đều không có. Thạch Lỗi liền càng thấy kỳ quái vô cùng, vừa định đưa tay ấn mở ngón cái đồ án app. Thạch Lỗi lại đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại. Đây không phải đầu tư ngón tay vàng thẻ đồ án a. Quyền trượng nói qua, sẽ cho hắn điện thoại di động gia tăng 1 cái app. Kém chút liền đần độn u mê ấn mở. Thạch Lỗi không có quên. Quyền trượng nói qua, cái này áp mỗi cái tự nhiên thắng chỉ có thể mở ra 3 lần. Mà lại là chỉ muốn mở ra coi như 1 lần. Cái này có thể việc quan hệ Thạch Lỗi đầu tư thành bại. Cũng liền liên quan đến lấy hắn tự có tiền tài bao nhiêu. Cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí mở ra điện thoại di động ngân hàng. Vốn cho là có thể nhìn thấy tiếp cận 11 vạn nguyên hạn mức. Nhưng cẩn thận điều tra thêm, cũng chỉ có 10 vạn nguyên mà thôi, đây là cái gì tình huống? Không phải đã nói trừ cái này 10 vạn nguyên hạn mức, còn có 9,300 nguyên khen thưởng a. Phải biết, hạn mức lại cao hơn cũng là nhất định phải tiêu xài. Chỉ có này nhìn qua không có ý nghĩa, 9,300 mới thật sự là thuộc về Thạch Lỗi chính mình. Thạch Lỗi nguyên bản còn trông cậy vào dùng cái này 9,300 phối hợp đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đại sát tứ phương hướng đi nhân sinh điên phong đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,